beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 396 đến 400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396. Lê gia, đương nhiên Đậu Chiêu không biết Đậu Minh nhỏ mọn như vậy. Đậu Minh tỏ thái độ với nàng. Nàng không muốn mặt nóng dán mặt lạnh, tự tìm phiền phức cho mình. Mà cho dù biết, nàng cũng không quan tâm. Nàng còn phải quan tâm rất nhiều người. Đó mới là những người liên quan đến cuộc sống sau này của nàng. Lúc xuất cung đã qua giờ Dậu, nắng chiều phủ lên muôn nơi một ánh vàng rực rỡ. Tống Mặc đỡ Đậu Chiêu vào kiệu. Hai người cười nói vui vẻ suốt dọc đường về. Nghiêm Triều Khanh đang đợi Tống Mặc trong thư phòng. Đậu Chiêu và Tống Mặc đều ngạc nhiên. Nghiêm Triều Khanh cười nói: "Đại cữu phu nhân bên Hào Châu gửi thư báo thập nhị tiểu thư sẽ thành thân vào 22 tháng này. Ngày đó, cả tứ cữu phu nhân, thập tam tiểu thư, thập tứ tiểu thư cũng sẽ vào kinh. Nhờ người chuẩn bị một tòa nhà để gả thập nhị tiểu thư." Sau đó, ông giao một phong thư cho Tống Mặc. Đậu Chiêu không hiểu gì. Tống Mặc không lập tức xem thư mà giải thích với nàng trước. "Thập nhị biểu muội là trưởng nữ của tam cữu. Trước khi đại cữu xảy ra chuyện, thập nhị biểu muội đã đính ước với Ngô Tử Giới, trưởng tử của Ngô Lương đồng chi kỳ thủ vệ. Sau khi đại cữu xảy ra chuyện, Tưởng gia trở về Hào Châu, trong chốc lát không thể lo liệu hôn sự của các biểu muội. Chưa đợi thập nhị biểu muội để tang xong, Ngô gia đã phái người đến bàn hôn sự. Lần này chính thức sẽ gả muội ấy đi." Đậu Chiêu không thể không kính nể Ngô gia, chàng phải giúp hết sức đó. Tuy Tưởng gia đã xa cơ thất thế nhưng vẫn còn thân thích là phủ anh quốc công. Thập nhị tiểu thư Tưởng gia xuất giá vẫn phải vẻ vang. Nghiêm Triều Khanh cười đáp: "E rằng khiến phu nhân thất vọng rồi. Đại cữu phu nhân nói là Ngô gia có nghĩa thì họ không thể vô tình. Cho nên cả Tưởng gia lẫn Ngô gia đều không muốn phô trương. Chỉ nhờ thế Tử gia tìm giúp một tòa nhà yên tĩnh, tránh ảnh hưởng đến mọi người. Đại cữu phu nhân còn gửi cho quốc công gia một phòng thư, bảo rằng người Tưởng gia hết thảy dựa vào thế Tử gia. Quốc công gia không cần bận tâm. Khi Tống Mặc và Tống Nghi Xuân mới bất hòa, Mai phu nhân vẫn còn trên đời. Tống Mặc đã giấu bên Hào Châu. Về sau, Mai phu nhân tạ thế. Dù Tống Mặc không nói gì nhưng bên Hào Châu vẫn nghe phong thanh được ít nhiều. Thế nên có việc sẽ trực tiếp liên hệ Tống Mặc. Còn chào hỏi Tống Nghi Xuân tuy lạnh nhạt hơn trước nhưng cũng không mất phép lịch sự cần có. Giao chuyện này cho Liêu Bích Phòng đi. Cứ theo ý đại cữu mẫu, tìm giúp từ cữu mẫu và các biểu muội một tòa nhà yên tĩnh là được." Tống Mặc dặn dò Nghiêm Triều Khanh. Mấy ngày nay, Nghiêm Triều Khanh đang xử lý chuyện thái y viện cho Tống Mặc. Ông đáp vâng rồi lui xuống. Tống Mặc lại nói: "Ngày mai, nàng gọi bên cửa hàng bạc đến đánh mấy bộ trang sức bằng vàng làm quà cưới cho thập nhị biểu muội nhé." Giờ Tưởng gia như vậy, Ngô Lương không chê nhưng chưa chắc tất cả người họ Ngô đều giống hắn. Trong hồi môn có đồ giá trị cũng rất hữu dụng, nếu gặp việc gấp thì có thể nhanh chóng quy ra bạc để dùng. Đậu Chiêu biết Tống Mặc yêu quý Tưởng gia, ngoại trừ bảo cửa hàng bạc đánh cho thập nhị tiểu thư 4 bộ trang sức bằng vàng, còn đặt thêm một đôi vòng tay phỉ thúy, một đôi ngọc bội hòa điền, một bộ trang sức ngọc trai và 20 tấm tơ lụa các màu. Kim Quế, Ngân Quế thấy vậy thì líu lưỡi. Cam Lộ hỏi Đậu Chiêu: "Cần chuẩn bị thêm đồ cổ tranh chữ không ạ? Kẻo người ta lại nghĩ mình thiếu hiểu biết." Đậu Chiêu cười nói: "Nếu năm nào tướng gia cũng tu sửa lại nhà tổ ở Hào Châu thì chắc chắn vẫn giữ được đồ tốt. Thay vì chuẩn bị đồ cổ tranh chữ cho thập nhị tiểu thư, chi bằng chúng ta chuẩn bị mấy món đồ mới sẽ tốt hơn." Cam Lộ ngượng ngùng cười: "Trần gia cầu kiến, mới đó mà hắn đã có tin tức rồi." Đậu Chiêu vui mừng đến phòng khách gặp Trần gia. Dù Lê gia chuyển đi đâu thì cũng không thể không cần cội nguồn. Trần gia cẩn thận quan sát sắc mặt Đậu Chiêu, nói: "Đầu tiên tôi đến phủ Thuận Thiên tra quê quán của Lê gia. Phát hiện quê quán của Lê gia vẫn còn ghi ở phủ Thuận Thiên. Tiền thuế mỗi năm đều nhờ hàng xóm mua lại nhà tổ của Lê gia đóng hộ. chứng tỏ hai nhà này vẫn còn liên hệ với nhau. Theo cách làm của Cẩm Y vệ chúng tôi, cứ bắt người rồi tra khảo sẽ ra. Nhưng phu nhân muốn biết tình hình hiện tại của Lê gia nên kế sách này không thực hiện được. Vì vậy tôi đã phái thuộc hạ giám sát chặt chẽ nhà họ. Đậu Chiêu khẽ cười, quả nhiên giao chuyện này cho Trần gia là đúng. Người bình thường muốn dùng chiêu này thì không thể ra vào phủ Thuận Thiên được. Trần gia nói, Đoạn sư phụ từng kể huynh trưởng của Lê Điệu Nương là người đọc sách nên tôi đã tra học tịch của Lê Lượng. Bắt đầu từ năm Mậu Thân, hắn thi liên tục 4 khóa nhưng vẫn không đỗ vào Hàn Lâm Viện. Tận đến 5 năm trước tới từ bỏ con đường khoa cử. Người quản lý học tịch ở Phủ Thuận Thiên cũng rất ấn tượng về hắn. Nghe tôi nói là bà con họ hàng xa với Lê Lượng. Ông ta gọi ngay một vị tú tài họ Tăng quen biết Lê Lượng tới. Tú tài này đánh giá Lê Lượng là người trầm tĩnh kiệm lời, không thích kết giao bằng hữu. Y không biết tình hình hiện tại của Lê Lượng, chỉ biết hắn sinh ra ở Kinh Thành, nhưng không sống trong Kinh Thành mà lại sống ở vùng ngoại ô. Cụ thể là nơi nào thì không ai rõ. Tôi lại đến Phủ Thuận Thiên tra điền sản, ruộng vườn năm đó của Lê gia. Điền sản của Lê gia ở Lang Phường do một lão bộc quản lý. Cứ mùng 6 tháng chạp, Lê Lượng sẽ đến thu địa tô. Còn những ngày khác, ngay cả lão bộc kia cũng không thấy mặt. Cách Trương.